Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 91, canh thai nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vào thời kỳ trước năm 2000, ở Quảng Đông rất thịnh hành phong trào tẩm bổ bằng canh thai nhi. Theo báo Nhân dân, dân số Trung Hoa lên tới hơn 1 tỷ người bắt đầu thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình. Một đôi vợ chồng chỉ được phép sinh một con. Những năm đó phong trào vận động kế hoạch hóa gia đình xuất hiện một khẩu hiệu khiến người nghe kinh hãi. Một người chết, cả làng chịu tang, thà thêm một nấm mộ, chứ không thêm một người. Nên tránh mà không tránh, nhà đổ cột siêu, nên bỏ mà không bỏ. Tịch thu ruộng trâu, bình thường khi mang thai đến tháng thứ 6 người mẹ không thể phá thai bởi vì sẽ rất nguy hiểm cho cơ thể. Nhưng chính sách kế hoạch hóa đã khiến cho đám người trong bệnh viện phát rồ. Cho dù mang thai 8-9 tháng bọn họ vẫn cưỡng ép phá bỏ. Rõ ràng là một sinh mạng sắp chào đời bọn họ vẫn tàn nhẫn sát hại. Giống như giết một con kiến. Thậm chí còn thắt cổ tử cung người mẹ nhưng sau đó không nói cho người mẹ biết. Việc làm thiếu nhân tính như vậy. Con người còn là con người sao? Tôi có quen một nhân viên y tế ở bệnh viện phụ sản Bắc Kinh. Cô ta nói bất kể là những đứa trẻ đủ tháng hay không đủ tháng nếu không có trong danh sách được sinh ra. Bọn họ sẽ tiêm một số lượng lớn cồn trên đỉnh đầu trẻ sơ sinh. Đứa trẻ sẽ chết yểu ngay tức thì. Các cô mỗi ngày đều xử lý như đứa nhỏ đáng thương như vậy. Cô ta còn nói, có những đứa sinh mệnh đặc biệt mạnh mẽ. Nếu như tiêm một mũi vẫn còn động đậy sẽ tiêm thêm một mũi. Cam đoan đứa trẻ không có trong danh sách sẽ chết trong bệnh viện. Có người nói chính sách cải cách sẽ không kéo dài. Chút hành vi bạo lực máu tanh này có tính là gì? Hơn nữa cả nước đều đang hưởng ứng. Thế nhưng cao tầng Trung Hoa người nào lại chẳng có hơn 2 đứa con. Người Trung Hoa chú ý bổ khí, dưỡng huyết. Truyền thống sử dụng nhau thai làm thuốc đại bổ trải dài hơn 70 năm. Khi kế hoạch hóa gia đình bùng nổ, phong trào dùng thai nhi làm canh bổ lập tức lan rộng. Còn dẫn chứng hình ảnh vô cùng sống động, dùng canh thai nhi chiêu đãi khách quý ở Quảng Đông trở nên thịnh hành. Đa số người đều hưởng ứng trào lưu này. Dưới tình huống đó, chỉ với 3-4 ngàn tệ là có thể thưởng thức một tô canh thai nhi 6-7 tháng. Theo quan chức Quảng Đông thì đây là món cực phẩm tráng dương. Thai nhi vài tháng thêm vào một nắm đẳng sâm, đương quy, kỷ tử, vài lát gừng cùng với xương gà. Hầm trong 8 tiếng, có thể bổ khí dưỡng huyết. Từng có phóng viên đến cửa hàng chuyên bán canh thai nhi ở Phật Sơn Quảng Đông. Nghe Lê Sư Phụ giảng giải, xương sườn, ám chỉ trẻ con, không dễ làm, hiện không có hàng tồn. Thứ này nhất định còn tươi không thể để tủ lạnh. Còn tươi ăn mới ngon. Lê Sư Phụ nói với phóng viên. Nếu thật sự muốn ăn thì có một đôi vợ chồng công nhân ngoại tỉnh. Cô vợ hiện đang mang thai 8 tháng. Bởi vì 2 thai trước đều là con gái. Tiếp qua vài ngày sẽ thúc sinh. Nếu lại là con gái đến lúc đó có thể ăn. Phóng viên vẫn bán tính bán nghi. Đã điều tra mấy tuần đã nghe thì đã nghe rất nhiều nhưng chưa chân chính nhìn thấy. Ai ngờ không tới vài ngày liền có điện báo từ Đài Sơn đã tìm được. Xương sườn, đã giết một thai nhi nữ làm thuốc bổ. Phóng viên đi theo vào Đài Sơn. Cao sư phụ phụ trách tiếp đãi dẫn bọn họ vào phòng bếp. Mở mang tầm mắt, chúng tôi nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh không lớn hơn mèo con bao nhiêu. Nhắm mắt nằm trên thớt. Mới hơn 5 tháng nên hơi nhỏ. Cao sư phụ tỏ vẻ xin lỗi. Hắn nói đứa nhỏ này là nhờ một người bạn tìm ở nông thôn. Hắn không tiết lộ giá cả chỉ nói là tùy theo tháng lớn nhỏ và thai sống hay chết mà định giá. Bữa ăn này ít nhất giá 3.500 tệ. Phóng viên nghe nói sinh non hay sảy thai là thai chết. Người môi giới sẽ lì xì cho bà đỡ vài trăm tệ. Còn phá thai lớn tháng là thai sống. Thì bọn họ sẽ cho cha mẹ đứa trẻ khoảng 2.000 tệ và xin đứa nhỏ để nuôi dưỡng. Cha mẹ đứa trẻ cảm kích vạn phần. Nào biết con gái nhỏ vừa chào đời của mình sẽ lập tức bị ăn tươi. Về phần những đứa trẻ sơ sinh khi được đưa tới nhà hàng. Đều bị sát hại. Bất kể trước đó còn sống hay chết. Không có ai quan tâm. Sau khi thưởng thức. Quá trình làm canh thai nhi. Phóng viên không có gan ăn thử và thật lâu sau đó không thể nuốt nổi thứ gì. Liền giả vờ nói thân thể không khỏe mà rời đi. Phóng viên phẫn nộ nói. Tất cả đều là thai nữ. Hành vi tàn ác vô cùng mất nhân tính. Nhất định sẽ bị trời phạt. Cách chương.